Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 28, lựa chọn. Mắt thấy Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đang ở trước mắt, Thẩm Thành Bình phất tay liền đánh ra Càn Khôn Châm, đầy trời hồng mang trực hướng về cái kia Mễ Đà hai người ngăn cản. Vừa nãy cái kia Mễ Đà hai người kỳ thực cũng chú ý tới Thẩm Thành Bình. Lại không nghĩ rằng hắn càng cũng không ngờ cái tên họ ra tay liền đánh. Vốn là bọn họ tu vi liền không cao, lại nhìn cái kia đầy trời hồng quang khí thế làm người ta không thể đương đầu, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Cũng không kịp nhớ cái khác, trực tiếp ném mất trên tay quả cầu đá lớn, cấp tốc về phía sau bỏ chạy. Chỉ nghe oành một tiếng vang thật lớn, cái kia tảng đá trực tiếp rơi xuống đất bên trên, càng đập ra một cái có tới 7-8 trượng vuông vắn, 5-6 thước sâu hố to. Ngươi là gì người? Vì sao phải cùng huynh đệ ta làm khó dễ? May mắn tránh thoát Càn Khôn Châm, hoàng bào tu sĩ cưỡng chế phẫn nộ, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình, cao giọng chất vấn. Lúc này cái kia mặt sau truy đuổi Mễ Minh Nương cũng đến phụ cận, mau mau hướng Thẩm Thành Bình cúi đầu, nói: đa tạ đạo hữu ra tay giúp đỡ đem hai người kia ngăn cản. Minh Nương vô cùng cảm kích. Xin hỏi vị đạo hữu này cao tính đại danh? Thẩm Thành Bình thấy này Mễ Minh Nương tuy rằng lớn lên lùn thằng hề lậu, nhưng khí chất công chính, xử sự ôn hòa có lễ, cũng nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Nhưng là không chút biến sắc, lạnh nhạt nói: người trước tiên cũng không cần phải gấp, mà hãy nghe ta nói hết lại nói. Vừa nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, Mễ Minh Nương trong lòng hồi hộp một tiếng, nhưng vẫn là không chút biến sắc, cười nói: nhưng lại không biết đạo hữu có lời gì muốn nói. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười, chỉ vào cái kia quả cầu đá nói: vật kia ta muốn. Cái kia Mễ Minh Nương không khỏi giật nảy cả mình, kể cả Mễ Đà hai người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Coi như là bọn họ xuất thân bàng môn tà đạo, cũng chưa từng như vậy lẽ thẳng khí hùng cướp người đồ vật. Nhưng Thẩm Thành Bình nhưng phảng phất là phảng phật lý đương nhiên. Mễ Minh Nương tuy rằng trong lòng cáu giận, nhưng cường tự ngăn chặn lửa giận, nói: đạo hữu lời ấy hình như có không ổn đâu. Ta xem đạo hữu nên cũng là đạo môn chính tông tu chân, lại sao sẽ nói ra cỡ này lời nói đến. Thẩm Thành Bình nhìn Mễ Minh Nương mỉm cười. Vừa lúc đó, Mễ Đà hai người tiến đến bên cạnh nàng nói: tiểu muội, nói thế nào chúng ta cũng là chí thân, chính là chỗ béo bở không cho người ngoài. Bây giờ cường địch ở trước, chúng ta đơn giản hoặc là không làm, đêm này ngông cuồng tặc tử tiêu diệt, chúng ta lại chậm rãi thương lượng cái kia bảo vật thuộc về cũng không muộn a. Như lấy Mễ Minh Nương bản tâm là không muốn cùng Mễ Đà cấu kết ở một khối, tuy rằng bọn họ là thân sinh huynh muội, nhưng trong lúc đó tình thân nhưng lãnh đạm như nước. Mễ Minh Nương vốn là dị giáo bên trong có tiếng hắc thủ tiên trưởng Mét Cùng con gái, cái kia Mét Cùng không phải người tốt lành gì, một đời làm nhiều việc ác. Mẫu thân của Mễ Minh Nương vốn là đàng hoàng dân nữ, kết quả bị Mét Cùng trực tiếp bắt đi, sinh hai huynh muội. Cái kia Mễ Đà tùy tùng phụ thân mưa dầm thấm đất, đã làm nhiều lần chuyện ác, nhưng Minh Nương tuy rằng trường xấu xí, nhưng vẫn kiên trì bản tâm, một lòng hy vọng có thể có cơ duyên tu luyện đạo môn chính quả. Không phải nhưng mình cẩn thận tự ái, còn nhiều thứ khuyên nhủ phụ huynh. Nại Hà Trung nói khó nghe, Mét Cùng vẫn như cũ, rốt cục tội ác đầy trời, chết ở thiên kiếp bên dưới. Hơn nữa Mễ Đà tại đây sau khi thậm chí so với cái kia Mét Cùng càng thêm làm trầm trọng thêm. Minh Nương đơn giản liền như vậy một mình ẩn cư tu đạo. Chỉ có điều nàng luyện đạo pháp tất cả đều là Mét Cùng truyền thụ, đều là bàng môn thô thiển pháp môn, nhòm ngó thiên đạo nhưng là vọng tưởng. May mà ở nàng trời sinh một đôi trời sinh mắt sáng, những năm gần đây cũng làm cho nàng tìm được không ít thế gian hiếm quý. Mãi đến tận hơn 20 năm trước, nàng ở xuyên Tây núi tuyết tới lui tuần tra, chợt phát hiện một chỗ không tên núi tuyết càng mơ hồ thả ra bảo quang. Liền biết nơi đó định có dị bảo, liền mở ra một phương động phủ cư ở lại. một mình ở lòng núi tìm kiếm. Rốt cục làm cho nàng phát hiện cái này tàng kiếm quả cầu đá. Mặt trên khắc dấu chữ khắc huyền thiên dị bảo. Tạm gác lại dư đến. Thần vật tam tú. Nam minh tự mở 16 tự. Thấy chính mình tên bên trong minh tự càng cũng ở trong lúc. Cho rằng mệnh trời trợ nàng. Càng thêm mừng rỡ. Chỉ là cái kia quả cầu đá nặng hơn 1000 cân. Mà cứng rắn cực kỳ. Mặc cho minh nương trăm phương ngàn kế cũng khó mở khải. Nhưng minh nương từ nhỏ tính cách cứng cỏi. Đơn giản dùng bản thân luyện tam muội chân hỏa ngưng tụ thành một đoàn. Đem cái kia quả cầu đá vây quanh. Ngày đêm rèn luyện, càng liên tiếp kiên trì 23 năm chưa từng thư giãn. Chỉ tiếc nàng không biết, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm chính là năm đó Đạt Ma lão tổ lấy phương Tây tinh kim. Phía Nam Ly Hỏa chi tinh nung nấu mà thành, ẩn chứa trong đó ngũ hành sinh khắc tuyệt diệu, âm dương biến hóa cơ hội. Luyện kiếm lúc dung hợp canh kim bính hỏa, biến ảo hư thực đạt 19 lần. Trong đó hàm hỏa lực gần như vô cùng. Có thể đem kiếm này niêm phong lại quả cầu đá tối nại lửa đốt. Lại há lại là mễ minh nương cái kia sứt sẹo tam muội chân hỏa có thể luyện hóa. Muốn mở ra quả cầu đá. Chỉ có dựa theo ngũ hành sinh khắc chi đạo. Lấy Đông Hải Tử Vân cung thiên nhất chân thủy mới có thể điểm hóa quả cầu đá. Hoặc là cứ thế đại lực đạo mạnh mẽ đánh ra. Cũng có thể lấy tinh kim chi bảo ở bên ngoài dẫn dắt. Nếu có thể cùng trong phi kiếm ở ngoài hô ứng, muốn phá vỡ quả cầu đá cũng không phải không thể. Nếu là minh nương biết phương pháp này, lấy tinh kim phi kiếm mài rũa, như vậy 20 năm như một ngày, sợ là sớm đã đem quả cầu đá mở ra đạt được bảo kiếm. Cũng sẽ không hôm nay bị người cướp đoạt đoạt. Thẩm Thành Bình cũng nhìn ra rồi Mễ Đà tâm tư. Mễ Đà nhìn ra Thẩm Thành Bình tu vi bất phàm. Như minh nương muốn bảo vệ quả cầu đá, lựa chọn tốt nhất chính là cùng hai người bọn họ hợp tác. Đương nhiên hắn cũng không thể là chân tâm phải giúp trợ minh nương, mà là có tọa sơn quan hổ đấu dự định. Những năm này minh nương chung quanh du lịch đến không ít pháp bảo. Hơn nữa gần nhất này 20 năm, mỗi ngày đều lấy tam muội chân hỏa luyện hóa quả cầu đá. Càng là ngày ngày khổ tu. Bất chi bất giác tu vi tăng trưởng một đoạn dài, mà Mễ Đà tuy rằng cũng tư chất không sai, nhưng hắn vẫn luôn ham muốn hưởng lạc, tu vi đã sớm không kịp Mễ Minh Nương, coi như còn có một người trợ giúp, hai người tính gộp lại cũng không phải Mễ Minh Nương đối thủ. Có điều Mễ Minh Nương cũng không ngốc, nàng đã sớm mặc vào, đâm qua, Mễ Đà tâm tư, trong lòng không khỏi càng là căm ghét, thầm nghĩ. Mễ Đà những năm gần đây ngoại trừ có thể tính toán chính mình muội muội, còn có thể làm gì? Có điều như làm cho nàng từ bỏ hơn 20 năm tâm huyết, là bất luận làm sao cũng không được. Bởi vậy liền muốn mở miệng trước tiên thử xem có thể hay không thuyết phục Thẩm Thành Bình từ bỏ. Nhưng vào lúc này, Thẩm Thành Bình mở miệng trước nói. Nói đến ta còn không có nói rõ lai lịch. Tại hạ Thẩm Thành Bình. Xem như là Thanh Thành môn hạ, tùy tùng Cực Nhạc chân nhân tu hành. Nghe Thẩm Thành Bình là Thanh Thành môn hạ, ba người còn không có gì. Dù sao hiện tại chính đạo lấy Nga Mi làm đầu, phái Thanh Thành thanh thế so sánh cùng nhau nhưng là yếu đi rất nhiều. Có thể tiếp tục nghe nói Cực Nhạc chân nhân tên gọi. Ba người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Này Cực Nhạc chân nhân nhưng là đương đại hàng đầu tu chân. Vừa nãy Mễ Đà còn đánh ba người vây công, lấy nhiều đánh thiếu tâm tư, hiện tại chỉ còn dư lại một bộ mướp đắng mặt. Minh Nương hơi kinh hãi sau khi, nhưng đúng mực, nói, hóa ra là phái Thanh Thành đạo hữu. Minh Nương này xương có lễ, đạo hữu chính là Cực Nhạc chân nhân môn hạ, chính đạo tiên tông, vì sao hành này cường đoạt việc, nếu là lan truyền ra ngoài, e sợ với Cực Nhạc chân nhân bất lợi đi. Nhìn biểu hiện như thế Mễ Minh Nương, Thẩm Thành Bình nhưng là khóe miệng nở một nụ cười. Nói, ha ha, nếu ngươi thật sự cùng hai người bọn họ giống như vậy. Ta nói không chừng liền không khách khí trực tiếp đánh giết. Có điều ta hiện nay nhưng còn có một lựa chọn cho ngươi. Vậy thì là chỉ cần ngươi đem này quả cầu đá đưa cho ta. Ta liền thu ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi phương pháp tu hành.